Vì sao lấp lánh nhất? Chương 35, góc truyện audio.com. Gần đây đám fan của Minh Tinh còn tồn tại một thể loại nữa, fan CP bọn họ phần lớn chia làm hai phe là Tinh Xuyên Đảng của hắn và Ảnh Đế, lấy Tôn Chỉ Thuyền có thể nghịch chứ không thể lật. Trong giang hồ, Tinh Xuyên Đảng và Nhất Tam Đảng là hai băng đảng không đội trời chung với nhau. Nhất Tam Đảng là gọi theo con số, được chế ra từ tên của Hành Nhất Duệ và Ảnh Đế Trịnh Tây Xuyên. Chữ Nhất Y, một nét, trong tên Tiểu Thịt Tươi và chữ Xuyên Choan, ba nét. Trong tên Ảnh Đế, hai phe đối lập vừa gặp đã lao vào cắn nhau, chiến trường ác liệt đến mức huyết vũ tinh phong thiên hôn địa ám. Minh Tinh cảm thấy đau hết cả trứng, hắn đi tìm vua đào hố, hỏi xem bé nhóc nhà mình có cách nào lấy lại hòa bình cho thế giới hay không. Vua đào hố, có thể. Minh Tinh, chú lật thuyền được à? Một phút im lặng bắt đầu. Vua đào hố, lật thuyền nào? Minh Tinh, thì thuyền của anh với Trịnh Tây Xuyên chứ thuyền nào nữa, anh không thèm ghép CP với thằng cha đó đâu. Vua đào hố, để em thử xem. Minh Tinh đột nhiên thấy tò mò, trên đời này có người nào chú không thể hắc không? Vua đào hố, có. Vua đào hố, em không hắc Trịnh Tây Xuyên. Minh Tinh thoáng chốc chừng lớn mắt, vẻ mặt thật không thể tin được. Minh Tinh, khoan đã, chú là fan của hắn sao? Chú không hắc hắn, nhưng chú đã hắc anh, cho nên chú thả hắc anh chứ không hắc hắn. Minh Tinh thấy lòng đau như cắt, anh có còn là con người nữa không? Ôi, tim của tôi đau quá, tôi có điểm nào không bằng à, anh nói xem. À, ta ngoài nổi tiếng hơn tôi thì còn gì hơn tôi nữa. Anh nói xem, vua đào hố, em có việc gấp phải đi. Minh Tinh, tại sao anh không trả lời tôi? Anh cảm thấy à tốt hơn tôi chứ gì? Anh mau trở lại đây nói rõ với tôi coi. Hắn lại bắt đầu vào mút. Minh Tinh, rõ ràng trong nhà có cơm lại còn đi ăn phở. Tôi biết đàn ông các anh không một ai tốt cả. Còn à hồ ly tinh đó tốt hơn tôi ở điểm nào? Nó có quyến rũ như tôi, có mơn mởn như tôi, có lẳng lơ như tôi không? Minh Tinh, không có. Minh Tinh, không một ai có thể vượt qua Tiểu Tinh Tinh tôi cả. Không một ai cả. Người trẻ tuổi đang uống cà phê, nhìn hắn phát điên một hồi bị sặc phun đầy bàn phím. Quỷ thần ơi, nội dung thì ngày càng không đỡ nổi, đã vậy còn dài gấp 4 lần so với chương đầu tiên, ngồi edit mà tàn cả khúc. Cách chương.